Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 735, ta muốn cô một tuần sau tốt. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn Bắc Minh giả không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên mặt y sĩ Trường. Bác sĩ nhìn anh, lại nhìn Long San San. Long San San lại trợn mắt nhìn hắn, ý bảo anh ta đừng động một tí xem chính mình. Bắc Minh giả là ai, anh ta nếu là ở trước mặt hắn làm ra điểm vạch trần sơ hở chính mình nhất định sẽ trở thân không được. May mà kia bác sĩ tựa hồ cũng là người thông minh lanh lợi tiếp thu đến cảnh cáo đáy mắt cô, vội vàng nhìn Bắc Minh dạ hỏi. Ngươi là người nhà Tống Phủ đi, anh lại nhìn Long San San hỏi, có phải hay không người bệnh có cái tình hình gì? Long San San lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là vị tiên sinh này có chút vấn đề nghĩ muốn tìm ngươi hỏi một chút. Bác sĩ lúc này mới ngồi trở lại đến trên ghế dựa khoát tay áo. Mời ngồi, Bắc Minh giả tại ghế tựa phía trước bàn công tác anh ta ngồi xuống, ánh mắt sắc bén vẫn rơi vào sắc mặt bác sĩ như cũ, nhưng là vẫn không nói gì. Bác sĩ kia bị anh thấy trong lòng có vài phần trống không, nhưng bởi vì Long San San ở trong này, anh ta là cái gì nói cũng không dám nói, chỉ là chờ đợi Bắc Minh mở miệng. Bắc Minh giả lại bỗng nhiên hồi đầu nhìn Long San San liếc mắt một cái. Người đi ra ngoài trước. Long San San dù cho trong lòng bất an cũng chỉ có thể lui ra cửa phòng, thời điểm ra ngoài vẫn còn không quên ném cho y sĩ Trường một cái ánh mắt cảnh cáo, lúc này mới đóng cửa phòng. Thẳng trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, Bắc Minh dạ mới nhìn chằm chằm hai tròng mắt y sĩ Trường, thanh âm lạnh lùng, thậm chí có vài phần băng lãnh. Tống Phù thật sự mất trí nhớ rồi hả? Hay là có người uy hiếp ngươi, muốn ngươi nói như vậy? Y sĩ Trường sắc mặt cứng đờ, nhưng chỉ là sừng sốt một phen liền hỏi ngược lại. Tiên sinh, làm sao có thể nói kỳ quái như vậy? Nơi này là bệnh viện, chúng ta là bác sĩ, chức trách bác sĩ chính là phải chiếu cố kỹ lưỡng người bệnh, đồng thời không thể đem bệnh tình người bệnh giấu giếm tiên sinh. Có vẫn lại là chưa? Bắc Minh dạ lại trầm giọng hỏi. Bác sĩ sợ tới mức bàn tay to căng thẳng, bút nắm ở trong tay thiếu chút nữa đã bị chính mình bẻ đoạn, hô hấp rối loạn, thời điểm nhìn Bắc Minh dạ hô hấp cũng rối loạn. Không, làm sao có thể? Ta cho ngươi cơ hội lần thứ ba, có phải hay không có người dạy ngươi nói lung tung? Y sĩ Trường không dám nói tiếp nữa, không biết vì cái gì tại anh thờ ơ nhìn kỹ, mà lại hoảng được ngay cả nói đều đã nói không nên lời, hai chữ không có này mắc kẹt ở trong cổ chính là nói không nên lời. Xem ra thật sự có người ở uy hiếp ngươi. Bắc Minh giả tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn anh. Ta không nghĩ muốn truy cứu rốt cuộc là ai dạy ngươi nói lung tung, nhưng mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta muốn ngươi để cho Tống Phù tại một tuần tốt, nếu một tuần sau đó bà lại vẫn mất trí nhớ mà nói ta sẽ để cho ngươi biết chân chính mất trí nhớ là thế nào. Tiên sinh, ngươi này không phải tại uy hiếp ta sao? Bác sĩ kia dù cho trong lòng hoảng thật sự lại vẫn lại là ý đồ cùng hắn giải thích. Tiên sinh, tình huống người bệnh không phải chúng ta có thể khống chế, nếu bà không muốn tốt chúng ta cũng là không có biện pháp. Vậy ngươi liền nghĩ biện pháp để cho bà nguyện ý tốt. Bắc Minh giả cười lành lạnh, liếc mắt nhìn anh ta, lười biếng như vậy hoàn toàn không có nửa điểm khí tức công kích. Nhưng chỉ là bởi vì bộ dáng lười biếng này để cho y sĩ Trưởng nhìn thoáng qua liền từ trong lòng bàn chân đến trên đầu từng tấc băng. Góc truyện audio.com, lãnh đi lên, liền ngay cả huyết dịch toàn thân cũng như chậm ngưng kết tiếp xuống như vậy. Anh không biết trước mắt cái này rốt cuộc là nhân vật nào, nhưng bỗng nhiên minh bạch đến thế lực của anh ta không phải chính mình có thể đi ngờ vực vô căn cứ. Rốt cuộc anh nắm thật chặt lòng bàn tay, để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Ta tận lực nhìn xem người bệnh có thể hay không tại một vòng nhớ tới chút gì. Bắc Minh giả lúc này mới mãn ý cười, nhìn chằm chằm hắn nói. Chỉ cần ngươi tận tâm hoàn thành trách nhiệm, không cần làm một chút chuyện tình cùng chức trách ngươi không quan hệ, không có người đối với ngươi có bất luận cái ý kiến gì, dù cho ngẫu nhiên có một chút ý kiến kia cũng bất quá là giả vờ giả vịt, ngươi có thể không cần để ở trong lòng. Bỏ lại những thứ lời nói phức tạp này, anh đứng lên bước đi ra ngoài. Mãi đến anh ra cửa, bác sĩ mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, so sánh đứng lên, nam nhân này so với Long tiểu thư càng thêm khủng bố. Long tiểu thư cho anh những cái ưu đãi này hắn là không thể thu, nam nhân này rõ ràng đã xem thấu bọn họ diễn trò. Anh nếu là còn dám tiếp tục kéo dài, đừng nói anh tại Đông Phương Quốc tế tìm không thấy công tác liền danh dự cả chính mình cả đời này có lẽ cũng sẽ đáp đi lên. Bác sĩ nên làm chuyện tình trong vòng chức trách bác sĩ, một chút chuyện không nên làm thật sự làm không thể nào. Long San San liền đứng ở ngoài cửa, Bắc Minh Dạ cùng bác sĩ nói lời cô tự nhiên nghe được rõ ràng, chờ Bắc Minh Dạ ra ngoài mặt cô đã trở nên trắng bệch. Tiên sinh, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt lạnh như băng anh, trong lòng cô dừng không được một trận run rẩy. Tiên sinh, ta làm như vậy bất quá là vì kế hoạch của ngươi, ta không có bất luận cái gì ác ý. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, tiếp tục đi tới phía trước đi. Lòng San San lập tức đi theo sau lưng anh, đi đến trên hành lang dài, xác định chung quanh không có những người khác, Lòng San San mới lại tiếp tục nói. Lúc này Danh Khả tìm đến Phù Di, nếu Phù Di còn hào hảo cô nhất định sẽ vẫn dây dưa tiếp tục. Ta chỉ là hy vọng cô có thể an tâm trở về Đông Lăng, về sau đừng tới tham gia việc này, tiên sinh ta thật sự không có ý khác. Bắc Minh Dạ không nói gì, nhìn sắc trời trầm bên ngoài, mặt dày đặc được dọa người. Mười ngón Lòng San San không ngừng tại run rẩy, nhưng vẫn lại là nổi lên dũng khí tiếp tục cùng anh giải thích nói. Tiên sinh, ngươi nên là biết tính cách Danh Khả cô hiện tại chỉ sợ đã ở hoài nghi chuyện tình ngày đó có phải có ẩn tình khác hay không, lại tiếp tục như vậy, nói không chừng cô thực sẽ phát hiện chút gì. Nghe không được anh có bất luận cái gì đáp lại, Lòng San San cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói hết. Chỉ cần chúng ta để cho cô cảm thấy được Phù Di thật sự bệnh nặng, nghĩ không ra sự tình trước kia có lẽ cô sẽ buông tha rồi. Ngươi cho rằng cô là dễ dàng buông tha dễ dàng như vậy sao? Bắc Minh Dạ lạnh lùng hừ hừ, nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt lóe ra quang mang sắc bén. Ngươi làm như vậy có là cái chủ ý gì, đừng cho là ta không biết, một tuần sau đó để cho Tống Phù tốt, làm cho người ta đi cục cảnh sát hủy bỏ lên án đối với Khả Khả, chuyện này cho dù như vậy. Bên phía cô ta tự nhiên có biện pháp trấn an tiếp xuống, nếu ngươi còn dám có cái gì mờ ám, ngươi sẽ trở thành cừu nhân hai đại gia tộc, ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Lòng San San trong lòng nhoáng lên một cái, hô hấp nhất thời liền rối loạn. Trở thành cừu nhân hai đại gia tộc cô tử, góc chuyện audio.com, nhìn biết anh là có ý tứ gì, nếu để cho Long Kính cùng Bắc Minh Hùng biết cô là giả, Danh Khả mới là hậu nhân chân chính bọn hắn, hai cái gia tộc này người sẽ không bỏ qua chính mình. Bắc Minh Dạ có khi là thủ đoạn có thể đem chính mình cùng việc này quăng được không còn một mảnh, nhưng cô không cái bản lĩnh kia. Hít sâu một hơi, cô vội vàng gật đầu nói. Ta biết rõ tiên sinh, ta biết nói sao làm, ta nhất định sẽ không còn có bất luận cái hành động gì không nên có, tiên sinh, người tin tưởng ta, ta tuyệt đối không dám rồi. Bắc Minh Dạ chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một cái, đáy mắt hiện lên một nét cười lạnh, xoay người hướng cửa thang máy đi đến. Giật thang vẫn chờ ở nơi đó, chờ anh tới đây mới đưa thang máy mở ra, cùng hắn cùng nhau vào thang máy hướng gara dừng xe dưới đất mà đi. Cách chương.